Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thằng Nghiêm Húc kia, xứng đôi Tân Án sao? Tân Phinh hừ một tiếng, tuy rằng Tân Án cũng chẳng ra gì, nhưng so với cái thằng Nghiêm Húc kia vẫn hơn nhiều chứ. Nói nữa, Lục gia kia chẳng phải vẫn luôn theo đuổi tên đó sao? Ai biết bọn họ có phải đã sớm ở bên nhau rồi không? Văn Hâm Du nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Tân Phinh, lặng lẽ ghé sát tai Tân Án. Thằng bé này thấy Nghiêm Húc thân thiết với con nên ghen tị đấy. Mẹ, thật sự không có chuyện gì đâu mà. Tân Án bất lực giải thích. Ôi dào, mami không phải là không hiểu gì đâu. Nhìn cái bộ dạng của con là biết con cũng rất thích thằng bé đó rồi. Mẹ chỉ hỏi con một câu thôi. Nếu như thằng bé đột nhiên tỏ tình với con có đồng ý không? Văn Hâm Du ra vẻ ta đây biết hết. Sẽ không, đâu, thấy chưa, do dự chính là đê, a, o động. Văn Hâm Du đắc ý nói, con gái chúng ta sắp lớn rồi. Những ngày về nhà trôi qua đặc biệt thoải mái. Thật ra cô cũng là một người có dạ dày Trung Quốc. Ở nước ngoài lâu như vậy muốn ăn đồ ăn Trung Quốc đều phải tự làm. Nhưng bây giờ đã về nhà, có thể trực tiếp ngủ dậy chờ ăn cơm. Thật là thoải mái biết bao. Tiếp theo, tiểu thuyết của cô đã bước vào giai đoạn kết thúc. Cô quyết định tìm một trang web chính thức để bắt đầu đăng tiếp. Ban đầu thật ra cũng không có độc giả nào, nhưng cô không nản lòng. Dù sao thì rồi cũng sẽ có người đọc thôi. Cùng lắm thì, nếu đến khi kết thúc vẫn không có ai xem, cô sẽ tự bỏ tiền ra xuất bản. Đại tiểu thư Tân Án cũng hiếm khi nghĩ đến việc dùng tiền để giải quyết vấn đề. Đương nhiên, Tân Án còn một việc quan trọng nhất, đó chính là xem kịch bản. Bộ phim mới lần này là một bộ cổ trang trọng sinh trưởng ra thư nữ, kể về nhân vật nữ chính Lăng Mộc do Tân Án đóng vai. Lăng Mộc từ nhỏ không được người nhà coi trọng, cuối cùng bị chị dâu độc ác đẩy xuống hồ băng mà chết. Sau đó, cô trọng sinh trở về lúc còn nhỏ, bằng vào trí thông minh và tài trí của mình, đấu trí với chị dâu ác độc, cuối cùng trưởng quản cả gia đình, hơn nữa còn cùng đương kim quyền Quý Duệ Vương hiểu nhau và yêu nhau. Ban đầu, sau khi quay xong Thế Giới Hắc Ám, Tân Án muốn tìm một bộ phim không cần đánh đờ, để nghỉ ngơi một chút, nên đã nhắm trúng bộ phim này. Sau khi đọc xong toàn bộ kịch bản và tiểu thuyết gốc, cô đã hoàn toàn đắm chìm vào cốt truyện. Nữ chính đa mưu túc trí, trầm ổn bình tĩnh, đối mặt với nhiều lần hãm hại của người nhà đều có thể phản kích hoàn hảo, cuối cùng từng bước đánh bại họ. Có thể nói đây là thể loại truyện sảng văn mà rất nhiều người hiện nay thích đọc. Hơn nữa, đề tài trọng sinh cũng là một điểm hấp dẫn Tân Án nhận vai diễn này, bởi vì cô cũng coi như là một người đã trọng sinh. Nhân vật Vương gia mặt lạnh Duệ Vương do ngôi sao đang lên Lương Hiệt thủ vai. Nhưng thật ra, bộ phim này không tập trung nhiều vào khía cạnh tình cảm, chủ yếu vẫn xoay quanh câu chuyện trưởng thành đầy gian nan của nữ chính trong gia tộc lớn. Cô rất mong chờ có thể mặc lại trang phục cổ trang sau một thời gian dài. Tạo hình của An Cửu Kỳ đều mang vẻ tiên khí, Vô Ảnh tuy cũng là cổ trang, nhưng tạo hình của cô từ đầu đến cuối chỉ là y phục đen. Còn trong Trường Gia Thư Nữ, cô lại có thể mặc rất nhiều bộ quần áo đẹp. Sau khi nghỉ ngơi, Tân Án được Triệu Hy đưa đến phòng huấn luyện mà đoàn phim sắp xếp. Lần này không giống như trước, không phải luyện đánh đờ, mà là luyện tập lễ nghi và tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn vị sản xuất Trường Gia Thư Nữ là một công ty rất nổi tiếng, có yêu cầu cao về chất lượng và có tiếng là khó tính. Đạo diễn Dương Thuật lại càng là một đạo diễn nổi tiếng trong giới, người đã giành được vô số giải thưởng đạo diễn xuất sắc đến mỏi tay. Bộ phim này không định vị là phim thần tượng cổ trang mà là chính kịch cổ trang, vì vậy ngay từ đầu đã có rất nhiều tiểu hoa tranh giành vai diễn. Dương Thuật lại chọn Tân Án sau khi xem Vô Ảnh, mặc dù là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau, nhưng Dương Thuật đã nhìn thấy bóng dáng của Lăng Mộc trong đó. Cách chương.